Ở Zon ẩn thân lớn Ishigami quấn quanh vài vòng, khó chẳng lẽ nói, Zon khóe miệng co giật. Khóe mắt co giật, cả người co giật đúng như dự đoán. Này, Zoro, Nami, đi bên này, thả ra ta hỗn đản, ngươi muốn mưu sát sao? Phía trước là tảng đá. Tảng đá, tảng đá, cẩn thận, mặc dù cách mấy chục mét, Zon cũng có thể cảm nhận được la lên Sanji trong lòng tuyệt vọng. Cùng hắn hiện tại như thế đùng. Một tiếng vang trầm thấp, đá tảng bị va vụn vặt, một đám bóng người quen thuộc lăn xuống khắp nơi. Zon trước mắt vóc dáng ít nhất Kurenai. Đỏ, áo khoác ngoài thanh niên vươn mình nhảy lên đến, hai tay chống nạnh một mặt đắc ý, hì hì hì. Này không liền đến sao? Quy đại gia, không có sao chứ? Chen, đồng, đồng, một người một quyền đem nào đó người ngu ngốc mặt mũ rơm đánh lật trên đất. Ba người răng nanh gào thét, cầm miệng ngớ ngẩn, sau đó cảm giác được còn có người ở. Bọn họ chậm rãi xoay người, tầm mắt tụ hợp Zoro, Sanji, Nami, Zon, ngoặc kép, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, y gạch dưới huyền, ô, xét đánh đại thúc, ngươi sao lại ở đây? Luffy nhảy nhót tưng bừng lần thứ hai đứng dậy, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ đối với này, Zon quét mắt xa xa vẻ mặt kinh sợ. Rõ ràng phát hiện hắn tồn tại nước Wano võ sĩ, yên lặng lấy ra xì gà, thiêu đốt hí hô, rằng thật, ta hiện tại rất muốn giết ngươi, mang chúng ta một cái. Sao ba, này, Zoro Sanji, hắn là kẻ địch a? Luffy trong nháy mắt kinh hãi, cầm rủ xuống tới trên đất hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.